anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chồng Tốt, tác giả Trần Linh, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Lúc Hoàng mới quen vợ, anh không có gì cả. Khi ấy, Hoàng mới vừa tốt nghiệp đại học, còn ở thuê trong căn phòng trọ 10 mét vuông. Vợ anh đã luôn đồng hành bên cạnh anh. Không chỉ anh, mà nhiều người xung quanh đều ngưỡng mộ cô ấy. Ai cũng cảm thấy cô ấy là người rất tốt, còn Hoàng thì có cảm giác như mình vừa nhặt được một kho báu. Tu chín kiếp, thì kiếp này mới gặp được người vợ như vậy. Yêu nhau được một năm, vợ Hoàng đã đưa anh về ra mắt bố mẹ cô ấy. Ngay từ đầu, ông bà không hài lòng với Hoàng lắm vì họ cho rằng anh là kiểu đàn ông nghèo muốn đổi đời, nên lừa gạt con gái nhà người ta. Tất nhiên hai người không muốn con mình ở bên người đàn ông như vậy. Để khiến bố mẹ vợ tương lai yên tâm, Hoàng đã cầu xin ông bà một cơ hội. Thưa hai bác, hãy chờ cháu một thời gian. Cháu sẽ chứng minh để hai bác thấy rằng Hà chọn cháu là không sai. Hà là tên của vợ Hoàng. Trước sự chân thành của Hoàng, cuối cùng ông bà cũng đồng ý cho hai người về chung một nhà. Sau kết hôn, Hoàng coi vợ như công chúa mà cưng chiều. Hoàng thực sự yêu cô ấy, không muốn đánh mất một người phụ nữ tốt. Mà vợ Hoàng cũng vậy. Từ ngày làm vợ, cô ấy không còn là con gái yếu đuối, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng với tư cách là người chồng, Hoàng luôn canh cánh, tự trách bản thân không có bản lĩnh, mới khiến vợ phải khổ. Nếu Hoàng giỏi giang hơn, có lẽ vợ anh đã không vất vả. Suốt mấy năm sau kết hôn, vợ chồng Hoàng hầu như mỗi ngày đều dậy rất sớm và về nhà muộn. Mỗi ngày, họ có rất nhiều việc phải làm. Khi đó thực sự rất mệt mỏi. Nhưng làm việc chăm chỉ với người mình yêu, cảm giác đó cũng đặc biệt tốt. Sự nghiệp của Hoàng sau đó ngày càng phát triển. Anh trở thành quản lý trong công ty. Kiếm được nhiều tiền hơn. Nên Hoàng bảo vợ nghỉ việc về nhà làm bà nội trợ là được. Hơn nữa, lúc này con cái đang ở giai đoạn cần sự chăm sóc và đồng hành của người mẹ. Giáo dục con cái là rất quan trọng, nếu không biết cách dạy con, có thể về sau sẽ khiến đứa trẻ và chính bản thân cha mẹ gặp phiền phức lớn. Từ ngày chú tâm vào việc làm mẹ, vợ Hoàng không còn súng xính váy áo như trước, cả ngày tập trung vào việc chăm lo cho gia đình. Chỉ cần chồng con mỗi ngày đều tỏa sáng lấp lánh, cô ấy sẽ rất hài lòng, còn bản thân thế nào cũng được. Đôi khi, Hoàng sẽ mời đồng nghiệp đến nhà chơi. Mà ngay cả khi nhà có khách, vợ Hoàng cũng không chăm chút bản thân. Lúc đầu, Hoàng tỏ ra không hài lòng, cảm thấy vợ không tôn trọng, không suy nghĩ cho mình. Nhưng sau đó anh cũng hiểu rằng vợ ở nhà có quá nhiều việc, khiến cô ấy không còn chút nào trong quỹ thời gian của bản thân dành cho chính mình. Vợ chồng Hoàng có hai con. Việc chăm sóc chúng đều là một tay vợ Hoàng đảm đương trong khi vẫn phải hoàn thành mọi công việc nhà khác. Một lần, Hoàng đi nhậu cùng bạn bè. Lúc cả đám ngà ngà say, lũ bạn hỏi Hoàng vì sao không ly dị người vợ luộm thuộm kia để cưới một cô khác trẻ đẹp hơn. Họ nói bây giờ Hoàng là người đàn ông thành đạt, còn vợ thì không xinh đẹp mơn mởn, không xứng đáng với anh. Nghe chúng bạn nói như vậy, Hoàng ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù hàng tháng anh nhận mức lương xấp xỉ 150 triệu nhưng chưa từng dám có ý định bỏ vợ. Dù cô ấy không có công ăn việc làm và vẻ ngoài thiếu chỉn chu. Rất đơn giản. Đó là người vợ tào khang. Đã luôn ở bên Hoàng trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Với anh, cô ấy chưa bao giờ là một người phụ nữ không đủ tốt. Hoàng rất yêu thương và tôn trọng cô ấy, chưa bao giờ dám làm tổn thương cô ấy, làm gì trước hết nghĩ về vợ rồi mới quyết định. Nếu rời xa cô ấy thì người chịu tổn thất nặng nề hơn không phải vợ mà chính là Hoàng. Hơn nữa sống ở đời ai lại làm thế? Nếu ai sau khi thành công lại rũ bỏ người phụ nữ bên mình khi giông tố thì xã hội chỉ toàn là đàn ông cặn bã mà thôi. Lũ bạn sau khi nghe xong, vẫn mắng Hoàng là ngu ngốc. Hoàng cũng chẳng quan tâm. Anh có tiêu chuẩn làm người của mình. Thực tế cho thấy không ít đàn ông sau khi lạnh lùng rũ bỏ vợ để cưới về một cô nàng trẻ đẹp hơn. Nhưng sau đó bản thân bắt đầu xuống dốc. Hoàng không muốn giống như họ. Anh nghĩ rằng cuộc sống càng đơn giản sẽ càng tốt hơn. Nếu quá phức tạp thì sẽ rất mệt mỏi. Trong cuộc sống, rất nhiều người luôn có thành kiến đối với những người vợ chỉ ở nhà làm nội trợ. Nhất là nhiều người đàn ông. Họ cảm thấy những người vợ này là ăn không ngồi rồi, không có đóng góp nào cho gia đình. Trong suy nghĩ của họ, đàn ông là những người xông pha ngoài xã hội để kiếm tiền thì xứng đáng có vị trí và sự tôn trọng cao hơn vợ. Cũng may Hoàng là người có chính kiến và quan điểm sống đúng đắn. Anh biết thương và trân trọng vợ mình, hiểu rằng cô ấy vất vả thế nào vì gia đình. Người đàn ông như vậy thật sự vô cùng tốt. Lúc nào rảnh rỗi anh đưa vợ đi mua sắm, anh nháy mắt với em bán hàng mua áo đầm cho vợ cứ mua một tặng một, và dùng lời có cánh để nịnh vợ. Đưa vợ con đi du lịch một năm ít cũng hai lần, cũng nói vé công ty tặng, ốm đau tranh thủ đưa vợ đi khám. Càng lớn tuổi Hoàng càng trân trọng vợ và các con. Đối với Hoàng hạnh phúc là bên vợ. Trong tâm Hoàng biết ơn vợ. Và tình yêu của Hoàng sâu đậm, luôn luôn nghĩ gia đình là trên hết. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Bán nhà đi ở với con, tác giả Trần Linh. Vợ chồng tôi hiếm muộn, 36 tuổi tôi mới đẻ được duy nhất một cậu con trai. Nó là tất cả của chúng tôi. Từ ngày có con, vợ chồng tôi vui lắm, dành hết tất cả những gì tốt đẹp cho nó. Tôi mong con trai lớn lên học hành thành danh, xây dựng sự nghiệp ổn định rồi hẵng lấy vợ. Vậy mà 24 tuổi nó đã kết hôn, vì lỡ làm con nhà người ta có bầu. Nhà không có điều kiện, vườn đất cũng vừa đủ nên chúng tôi cùng các con ở chung. Cưới được 3 năm vợ chồng nó xin phá ngôi nhà cũ đi để xây nhà mới. Vốn liếng của hai đứa vòn vẹn được 150 triệu. Hai ông bà già chúng tôi tích cóp được bao nhiêu thì đưa con trai cưới vợ. Làm nhà. Số còn lại thiếu nó vay ngân hàng trả lương hưu của chồng tôi và muốn tôi bán bớt đất để trả nợ. Có nhà đẹp, con dâu dường như thay đổi tính nết. Nó càng ngày càng khó tính, hay cáu gắt và giận dỗi vô cớ. Những lần xung đột mẹ chồng nàng dâu chẳng thể tránh được. Hai mẹ con có lời qua tiếng lại. Phần vì già cả, phần vì nghĩ cho con cháu nên tôi không chấp làm gì. Nhiều khi cứ nhắm mắt cho qua để mọi chuyện bình yên. Vậy mà mỗi lần như vậy con trai tôi lại gắt gỏng, không hài lòng. Đỉnh điểm hôm tôi ở nhà trông cháu, không may làm đổ hết hộp sữa bột của cháu xuống đất. Mẹ nó đi làm về thấy hộp sữa vơi, bẩn liền làm ầm lên. Con dâu cho rằng tôi mang sữa của cháu cho ai, mất vệ sinh. Giải thích không được, con dâu không nghe. Nó cứ ầm ĩ rồi khóc lóc với chồng. Thằng con trai tôi nóng tính lại nghe vợ, mà thằng thường buông câu. Mẹ đã ở nhờ nhà con thì phải biết điều. Đừng để con bực đuổi đi. Hoang mang trước những lời con trai nói, tôi sốc vô cùng. Cả đời tần tảo nuôi con. Giờ già lại thành kẻ ăn bám, bị con coi thường như vậy. Nằm suy nghĩ, chán nản, tôi bàn với ông nhà ra ngoài thuê trọ ở cho thoải mái. Chẳng thể sống chung được với con dâu đâu. Bố mẹ nuôi con thì được, chứ con nuôi bố mẹ thì khó lắm. Ông nhà đồng ý với quyết định của tôi. Ngày thông báo tin này, vợ chồng con trai chỉ vâng kế nhẹ chứ chẳng níu giữ hay có chút hối hận gì cả. Đứa con dâu thì lẩm bẩm, đáng lẽ ông bà nên ra ngoài ở riêng lâu rồi. Tôi buồn lắm. hơn 60 tuổi, kết tuổi được dưỡng già, an nhàn. Vậy mà vợ chồng tôi phải ra ngoài ở trọ. Có bao nhiêu của cải, đất đai cũng đều cho con hết. Vậy mà lúc trắng tay thì chúng chẳng coi bố mẹ ra gì. Con trai chưa lấy vợ còn thương mẹ. Vậy mà giờ nó chỉ sợ mất vợ, chứ không sợ mất chúng tôi. Cãi lời và đuổi bố mẹ già ra ngoài như thế. Hơn một tháng tôi chưa lúc nào ngủ ngon giấc, cứ nghĩ về con. Tôi lại khóc, chán nản. Con dâu không thương nhà chồng đã đành. Đằng này con trai cũng chẳng biết nghĩ. Xót cho bố mẹ. Vợ chồng quyết định đòi mảnh đất. Cũng may tôi chưa sang tên cho chúng. Chúng nhờ thỉnh thoảng tôi đọc chuyện trên báo chí, trên Facebook, nên tôi chưa vội sang tên. Vì từ đầu đến cuối làm nhà là vợ chồng tôi lo liệu. Vậy là cuộc chiến tranh bùng nổ. Đến con trai tôi cũng ngạc nhiên khi chứng kiến vợ nó chống nạnh chửi tay đôi với bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi nhờ bà con giúp sức đòi nhà, đòi vườn trả lại 250 triệu, 100 triệu lãi. Có bên xây dựng mua vật liệu làm chứng vì chúng tôi chưa sang sổ hồng. Tiền ngân hàng trả bằng lương của chồng tôi thêm ông đi làm thêm. Làm được việc này là kỳ tích vì chẳng lẽ chúng tôi đi ở thuê, chết sẽ ở nhà thuê. Lỗi con cầu tự nên con chỉ biết thụ hưởng mà không biết lo cho bố mẹ. Quê tôi, vợ chồng tôi là người đầu tiên đòi lại nhà con. Này tôi bán hết. Hai vợ chồng mua nhà nhỏ có chút vườn về sống gần anh em ruột thịt, để tuổi già vui với các cháu. Còn con trai coi như bỏ đi, mặc nó sống sao thì tự mình chuốc lấy. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Mang trái tim người khác, tác giả Nguyễn Thị Lê Na. Ngân ngồi ở sảnh chờ trước phòng hậu phẫu đã mấy giờ đồng hồ, ruột gan như lửa đốt. Những âm thanh hỗn độn xung quanh như dội thẳng vào khiến cô càng thêm mệt mỏi. Nghe rõ, tiếng ai đó chỉ chiết, cãi nhau cách chỗ Ngân ngồi một quãng. Tiếng người đàn ông bên cạnh thở dài não nuột. Bước chân đi lui đi tới của người đàn bà luống tuổi. Ngân chìm đắm trong nỗi mông lung. Chỉ một thời gian ngắn, mọi thứ ảo đến vần vũ như một trận cuồng phong làm đảo lộn hết mọi thứ. Khi buổi chiều, người ta báo tin Biền bị đột quỵ phải vào viện cấp cứu làm Ngân chạy sấp ngửa như một kẻ bấn loạn. Vừa đến nơi, cô khuỵu xuống khi nghe bác sĩ bảo Biền bị suy tim nặng. Trước mắt Ngân là khoảng không mờ mịt. Vừa mới cưới nhau xong, ngày vui chưa được tẩy gang. Lẽ nào ông trời chia cắt đôi trẻ? Ngân nấc lên, nước mắt giàn giụa. Biền của cô phong độ khỏe mạnh, là sự vững chãi mà Ngân tin tưởng dựa vào. Sao bỗng nhiên thành ra thế này? Lòng cô như mớ bòng bong. Bạn bè, người thân, mỗi người một ý. Hy vọng có, bi quan có. Dù vậy, Ngân vẫn một niềm tin rằng Biền sẽ khỏi bệnh. Và cứ thế, kiên nhẫn, Ngân chờ đợi. Nhưng càng ngày, phác đồ điều trị cho Biền ngày một phức tạp. Bác sĩ lo lắng sau mỗi lần thăm khám và các cuộc hội chẩn diễn ra liên tục, khiến Ngân linh cảm điều chẳng lành. Điều gì đến đã đến. Tim của Biền đã không thể chữa. Chỉ còn một cách, thay tim. Biền từ từ mở mắt. Xung quanh, một màu trắng lạnh. Anh tỉnh rồi. Chúc mừng nhé. Bác sĩ đến bên, nhẹ nhàng bơm thêm thứ thuốc màu vàng nhạt vào lọ thuốc đang truyền. Một lúc, anh thấy các cơn đau từ từ giảm lại. Hẳn là thứ thuốc giảm đau cực mạnh cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Cuối cùng, Ngân cũng được bác sĩ gọi. Cô khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt dành cho người nhà bệnh nhân. Chân bước líu díu, khấp khởi đến bên giường bệnh. Cúi xuống vuốt những sợi tóc dính bết trên trán chồng. Mắt rưng rưng. Bác sĩ bảo ca ghép thành công anh ạ. Ơn trời. Biền cầm bàn tay gầy gầy của Ngân. Nắm nhẹ. Cảm ơn em. Rồi lại thiếp đi vì tác dụng của thuốc gây mê. Ngân chìm trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng tích tích của hệ thống máy móc. Cô thầm cảm ơn trời đất đã thấu tỏ lòng cô. May mắn kịp đến với biển. Khi đang trong tình trạng khẩn cấp thì có người đăng ký hiến tạng của một người đàn ông gần 30 tuổi, bị tai nạn, chết não. Một sự trùng hợp trời cho. Ca mổ ghép tim cho Biển diễn ra nhanh chóng. May mắn, trái tim người hiến tặng hoàn toàn phù hợp với anh. Mọi thứ tương thích một cách kỳ lạ. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, trả lại cho Ngân người đàn ông hào hoa phong độ mà cô đã lựa chọn. Cưới nhau xong, hai vợ chồng Ngân Biển ở chung cùng bố mẹ vợ trong căn biệt thự trung tâm thành phố. Để thỏa mãn thú chơi cây cảnh của Biển, cũng là nơi anh thư giãn cùng bạn bè một cách thoải mái. Biển có quán cà phê chiều, rất đẹp với nhiều cây cảnh đắt tiền được chăm sóc kỹ lưỡng. Khách đến đây ai cũng trầm trồ thán phục, mắt tròn mắt dẹt trước sự đa dạng của cây cảnh quý hiếm. Có người thốt lên lời, cảm phục chủ nhân trẻ tuổi mà kiên nhẫn làm công việc của những người già. Dạo gần đây, Biển thường hay về muộn. Anh bảo có nhiều việc cần giải quyết. Ngân hiểu, công việc của anh theo thời vụ, có những thời điểm không tránh khỏi đi sớm về muộn, âu cũng là lẽ thường. Đôi lúc Ngân thấy Biển ngồi thẫn thờ, mắt xa xôi, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ anh cũng như mình, tâm lý mong chờ tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Ngân dự định, sau đợt tái khám, nếu việc ghép tim của anh đã ổn định, cô sẽ bàn với chồng. Ngân tự động viên mình. Tế nhị không hỏi, tránh cắt ngang dòng suy nghĩ của Biển, rồi lặng lặng đi làm việc của mình. Chẳng biết từ khi nào, thỉnh thoảng, Ngân thần người ra, thấp thỏm, cảm giác bất an. Biển vẫn đều đặn lịch trình làm việc, sáng chiều nào cũng tạt qua quán cà phê, bảo xem khách khứa và cây cối thế nào. Thế nhưng, đôi khi len lỏi trong tâm trí Ngân nỗi trống trải khó gọi tên. Nhiều buổi chiều trôi qua trong vắng lạnh, cô thẫn thờ ngồi bệt bên bệ cửa, mặc những ý nghĩ thi nhau trườn qua như những cơn gió chướng. Dù có tự tìm lý do bảo chữa cho Biển thế nào, thì Ngân cũng không cảm thấy yên lòng trước sự khác thường của chồng. Nhất là hôm Ngân mang quần áo Biển đi giặt, cô lặng người, khi thấy mấy sợi tóc tơ vương trên áo. Không phải của Ngân. Lẽ nào? Biển có người đàn bà khác sao? Là ai? Từ khi nào? Mà không. Sợi tóc mảnh, hoe vàng tự nhiên, như tóc trẻ con. Vậy là sao? Một chuỗi nghi vấn dồn dập trong đầu khiến Ngân như một kẻ không hồn, ôm chồng quần áo đứng như chôn chân trước cửa phòng tắm. Tự trong thẳm sâu lòng mình, Ngân cố biện minh cho Biển, nhưng liền đấy là nỗi lo sợ chiếm hữu. Nỗi hoang mang khiến Ngân như người mất phương hướng. Bản năng của người đàn bà đã thôi thúc, và Ngân không thể ngồi yên. Dù cố mấy, Hiền cũng không muốn tin rằng Nhân đã ra đi. Những buổi chiều, nhìn khu vườn ủ rũ dưới bóng nắng cuối ngày, trong Hiền lại cồn lên nỗi nhớ chồng. Nhân có một sở thích từ những ngày còn ở quê, đó là rất thích làm vườn. Thế nên cưới nhau xong, hai vợ chồng quyết định mua mảnh đất ở rìa thành phố, đủ để làm nhà và canh tác. Dù công việc cơ quan bận bịu chiếm nhiều thời gian, nhưng những lúc rảnh rỗi, khoảnh vườn nhỏ xanh non đủ các loại rau củ là nơi hai vợ chồng bên nhau. Giờ thì các luống vườn trở nên cối cằn buồn bã vì thiếu vắng bàn tay một người. Yêu nhau từ khi về làm chung cơ quan, Hiên làm hành chính, quản lý hồ sơ. Còn Nhân nằm trong đội cảnh sát cơ động. Chiều ngày 30 tháng 4 hôm ấy, trước khi lên ca trực, Nhân hôn lên trán cu Bon, bảo hai mẹ con tối nay cứ ngủ trước đừng đợi anh, vì những ngày này thường hay có sự vụ, anh sẽ về muộn. Thế nhưng, khi cùng đồng đội ngăn chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép, vì tránh nguy hiểm cho một người dân thường, Nhân đã bị tai nạn. Khi biết chồng không thể qua khỏi, trong tột cùng đau đớn, chợt lóe lên trong đầu Hiên một ý nghĩ táo bạo. Xin phép Nhân và gia đình, hiến tạng cho những bệnh nhân cần đến. Hiền nhớ như in cái giây khắc nhân hôn mê. Cô cầm bàn tay anh. Khóc không thành tiếng. Anh, em không muốn sự hy sinh của anh là vô ích, nên đã nghĩ đến việc để anh hiến tạng. Anh đồng ý nhé. Nhân nằm bất động. Hai giọt nước lăn ra từ đuôi mắt. Nhưng gương mặt chợt ánh lên vẻ mãn nguyện. Như là anh đã nghe thấu lời thì thầm của vợ. Đôi lúc, Hiên ngồi im như cái bóng với ý nghĩ cơ thể Nhân không còn nguyên vẹn. Giờ, không biết những ai được nhận một phần cơ thể của chồng mình. Đêm xuống, nhìn cu bon say giấc, Hiên nhớ chồng ra giết. Khuôn mặt vuông cạnh, hàm râu quai nón, lúc nào cũng cạo nhãn kẻo sợ làm cu bon đau. Loại đàn ông gì mà môi lúc nào cũng đỏ tươi, với cái tật thường hay mím lại mỗi khi muốn được vợ yêu chiều. Và thứ luôn trở đi trở lại trong tâm thức Hiên, đó là trái tim Nhân. Không biết khi ở trong lồng ngực người khác, có đập những nhịp ấm áp như ngày xưa. Nếu gặp Hiên, liệu trái tim ấy có còn thổn thức? Bao đêm, Ngân chăn trở không yên. Linh cảm đàn bà khiến cô cảm thấy bất an. Biển vẫn thế. Về nhà, anh vẫn tròn vai một người chồng yêu chiều vợ, chăm chỉ việc cơ quan và không quên chăm sóc cái quán cà phê ngày một đông khách. Thời khắc này, cả hai gia đình đang lo lắng dõi theo sức khỏe của Biển sau phẫu thuật. Ngân còn thời gian đâu, và nỡ nào lại bày đặt những chuyện không có căn cứ. Dù bao cảm xúc rối ren, nhưng rồi Ngân chợt nghĩ, chẳng phải mình đã thỏa mãn ước nguyện mà chỉ mới cách đây ít lâu, mình đã khóc hết nước mắt để cầu trời khấn Phật đó sao? Trời cũng thương Ngân đấy thôi. Đã trả lại cho Ngân người đàn ông mà cô dành trọn yêu thương, trả cho cô người đàn ông đích thực của đời mình. Vậy thì việc gì phải lăn tăn nữa chứ? Nhưng làm sao Ngân có thể ngồi yên? Cảm giác mơ hồ về một điều hệ trọng khiến Ngân chống chánh mất thăng bằng. Chính nỗi mơ hồ không rõ ràng ấy mới hành hạ dày vò Ngân khủng khiếp. Lâu lắm rồi, hôm nay Hiên mới đưa cu bon sang phố, ghé vào nơi mà cô và Nhân thường hay ngồi. Chiếc bàn nhỏ quen thuộc vẫn kê ở cuối góc quán. Ngày Nhân còn sống, hai vợ chồng thích ngồi ở đấy, bởi nơi ấy có cây ngọc lan đẫm mùi thơm dịu dịu và quyến rũ. Hiên gọi một ly trà. Ngồi lặng đi trong mùi hương cũ, khung cảnh cũ, hoài niệm đến người xưa. Cô ấp hai bàn tay vào ly nước đang nóng, cảm nhận hơi ấm truyền qua kẽ tay. Lơ đãng nhìn lên vòm cây đung đưa thả những chiếc lá vàng rơi nghiêng trước gió. Cho anh uống với. Một giọng nói trầm cất lên, rất gần phía sau. Chợt như có luồng điện xoẹt qua, đánh thức các nơ ron thần kinh trong Hiên, là Nhân. Lặng đi một lúc. Không, giọng nói Nhân ấm hơn, nhẹ hơn, không vang vang âm sắc như kiểu reo vui thế này. Nhưng câu nói ấy thì đúng là của Nhân. Ngày trước, Nhân cũng thường làm Hiên giật mình mỗi khi hẹn mà đến trễ, hoặc khi ở nhà, Hiên bưng ly nước lên, Nhân thường giành lấy và cho anh uống với đầy hóm hỉnh, mặc Hiên cứ ngẩn tò te. Người đàn ông ngồi vào chiếc ghế còn trống đối diện, tự nhiên như thể quen biết Hiên đã lâu. Anh nhìn Hiên, nhìn cu bon, ánh mắt đầy trìu mến. Hẳn không phải là Nhân rồi, tuy hơi đường đột, nhưng nhìn cái cung cách cử chỉ, và nhất là ánh mắt thân thiện của người đàn ông đối diện, Hiên lại thấy như đã gần gũi thân quen từ bao giờ. Người đàn ông ấy là Biển. Biển chủ động bỏ quả ô mai, mấy sợi gừng và lát chanh vào ly, quấy cho trà tan đều rồi đẩy về phía Hiên. Hiên chằm chằm nhìn cái cách người đàn ông thao tác, sao mà giống y như ngày xưa Nhân thường làm cho cô. Hiên đón lấy ly nước từ tay người đàn ông, run run, nghe trống ngực đập thình thịch. Mãi đến khi chào về, Hiên vẫn cứ ngây ra khi thấy Biển ôm lấy cu bon. Đưa tay quệt những hạt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương thằng bé, rồi trìu mến nhìn Hiên, quyến luyến quay đi. Thi thoảng, chợt thoáng trong đầu Hiên một ý nghĩ nào đó, mơ hồ, như một lớp sương lãng đãng. Nhưng rồi cô cố gạt đi, rằng chỉ tại cô hay nhớ chồng mà bị ám thị. Lý trí bảo thế, nhưng trái tim Hiên thì cứ dạo dực. Thành phố xinh đẹp bên bờ biển chủ trương phát triển du lịch, thỉnh thoảng tổ chức những sự kiện văn hóa để kích cầu. Cái vòng xuyến mọi ngày thưa thớt hiền hòa, bỗng trở nên đông nghìn nghịt. Chả là chuẩn bị có chương trình ca nhạc do các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. Đường tắc, người xe lộn xộn. Hiên thở dài nghĩ đến bữa cơm chiều bị muộn. Bỗng cu bón đang ngồi sau xe, cấu vào bên sườn áo của mẹ reo lên. Bố kìa mẹ! Cũng vừa lúc đập vào mắt Hiên hình ảnh người đàn ông mặc thường phục đang đứng trên bùng binh vòng xuyến, đầu đội mũ bảo hiểm, đưa tay ra hiệu lệnh cho dòng người lần lượt di chuyển một cách trật tự, nhịp nhàng. Đó là Biển. Hiên không tin vào mắt mình. Làm được thế là phải qua trường lớp nghiệp vụ. Trông điệu bộ, dáng đứng, cách đưa tay ra hiệu. Sao mà giống nhân của Hiên ngày xưa? Hiên nhích xe đến sát chân vòng xuyến, ngây ra nhìn. Hình như nhận ra Hiên dù bộ đồ ninja kín mít, Biển tinh nghịch nháy mắt với cô, rồi đưa ngón tay trỏ lên giữ giữ ra hiệu. Kiểu như, trông anh được đấy chứ? Trời ơi! Đấy là thói quen của nhân. Hiên nghe trống ngực đập thình thịch. Cô như mơ giữa ban ngày. Ảo ảo thực thực. Giờ thì... trong Hiên cứ khăng khăng rằng Biển đang có một mối liên quan nào đó với hai mẹ con mình. Hôm sau, Hiên lại đến quán cà phê chiều, kín đáo tìm hiểu, chỉ để chắc chắn điều mình đang băn khoăn. Biển cởi mở không giấu Hiên việc anh đã lập gia đình. Chưa kịp có con thì anh mang trọng bệnh. Và số phận đã mỉm cười, anh nhận được trái tim của một người đàn ông bị tai nạn. Lẽ nào? Hiên vỡ òa trong thứ cảm xúc khó tả, thổn thức, không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là trái tim của nhân. Hiên đinh ninh thế. Sợi dây vô hình gắn kết Hiên với Biển một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, như mọi thứ phải thế. Những cuộc gặp gỡ giữa Hiên và Biển diễn ra ngày một dày hơn. Lúc đầu thì cách vài ba ngày, nhưng dần dần, kể cả đang giữa giờ làm, không thể kìm nén, Hiên phóng xe như bay đến tìm Biển. Nhiều lúc chỉ để nhìn anh, hỏi han đôi câu, rồi về. Vừa ăn sáng xong, Ngân nôn thốc nôn tháo. Nghĩ chắc bị ngộ độc thức ăn, cô mở ngăn kéo lấy gói men tiêu hóa. Chợt sực nhớ ra, mình đã trễ kinh 2 tuần. Nghi ngờ, hồi hộp, lo lắng. Khi que thử hiện lên 2 vạch hồng đậm, Ngân vỡ òa trong niềm vui sướng. Ngân để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Cô nhìn mọi thứ, căn phòng này, đều do chính tay cô và Biển lựa chọn. Tất cả đều một màu hồng phơn phớt, trang nhã và thích mắt. Ngân sẽ cất giấu sự kiện này, chờ khi Biển về, sẽ cho Biển một bất ngờ. Hẳn là anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Vừa lúc điện thoại cô có tin nhắn, anh đi công tác đột xuất. Một sự lạ lùng. Anh ấy đi đâu? Việc gì mà đến mức không thể báo trước? Linh cảm có chuyện chẳng lành. Chợt luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Ngân đứng như trời trồng. Không lẽ, như một cuốn phim quay chậm. Trước mắt Ngân là hình ảnh người đàn bà trong bộ quân phục ôm lấy cơ thể tròn lẳn cùng đứa bé chừng 4 tuổi đứng nói chuyện với Biển ở sảnh cơ quan. Thì vẫn người đàn bà ấy. Nhưng việc nhiều buổi chiều Biển thường đi ngược ra hướng Biển như lời cô bạn nói. Nghĩa là sao? Yêu nhau. Lấy nhau mấy năm. Chưa bao giờ Ngân nghe Biển nhắc đến người thân nào ở ngôi làng ấy. Vậy, Biển đi ra hướng đó làm gì? Liệu hai mẹ con người đàn bà và ngôi nhà cuối roi cát phía Biển có mối liên hệ gì với nhau? Với Biển? Có khi nào? Chẳng lẽ là cái tổ chuồn chuồn mà Biển giấu cô? Chợt hình ảnh sợi tóc hoe vàng dính trên áo Biển hôm nào khiến Ngân sững sờ trong giây lát. Khoảng lặng giữa hai nhịp thở là nỗi buồn rằng rặc, miên man vô tận. Suốt mấy hôm liền, Ngân bần thần như người mất hồn. Mặt sọm đi, già thêm mấy tuổi. Cô thầm cầu mong có một sai số, hay đó chỉ là một sự trùng hợp. Cô cứ tự hỏi, có bao nhiêu con người trong biển, và đâu là con người thực. Ngày trước, lúc bên Ngân, biển ấm áp là thế, cởi mở, gần gũi là thế kia mà. Bản năng của một người vợ, linh cảm đàn bà, khiến Ngân không thể ngồi yên. Cô lần tìm số điện thoại của vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho Biển. Từ lúc gặp mẹ con Hiên, Biển như trở thành một người khác. Anh không rạch ròi được những gì đang diễn ra. Đôi khi anh dã rời vì sự mâu thuẫn trong chính con người mình khiến mấy đêm liền Biển hầu như không ngủ. Không biết từ bao giờ, cứ hết giờ làm, Biển không về nhà ngay mà rẽ theo một hướng khác, dừng lại trước cổng trường mẫu giáo. Người đàn bà trẻ dắt tay một đứa bé, vừa ra cửa, nhìn thấy Biển, thằng bé hớn hở bỏ tay mẹ ra, chạy ào đến bíu lấy Biển ríu rít kể chuyện. Biển nhoai người bế bồng thằng bé lên hôn chụt vào trán, rồi cả ba cùng hướng về ngôi nhà cách xa thành phố chừng ba roi cát. Ở đó, Biển cởi trần làm bò cho cu bon cưỡi, làm người đàn ông trụ cột trong ngôi nhà côi cút của hai mẹ con. Tiếng cười như nắc nẻ của cu bon quyện lẫn trong làn khói từ đám lá dương khô hiên vừa nhóm. Bữa cơm đầm ấm cả ba người, cứ như nhân chưa từng ra đi bởi cái hôm định mệnh ấy. Thi thoảng, Biển xuất hiện ở ngôi nhà cấp 4 bao quanh là những cây dứa dại cách quãng, cứ như là chủ nhân, quen thuộc và rảnh rẽ. Mấy luống khoai đã bén hơi đất, ủ rũ trong nắng chiều. Biển đi một vòng quanh nhà, sắp xếp lại các vật dụng ngăn nắp đâu vào đấy, rồi sắn quần vác cuốc vun tiếp mấy luống khoai chắc hôm qua Hiên đang làm dở. Xong, anh cất dọn, treo cái cuốc lên đúng vị trí mà trước đây Nhân vẫn thường cất. Mọi thứ, sạch sẽ và ngăn nắp. Tất cả, diễn ra như một quán tính. Đôi lúc Biển tự bảo chữa rằng cuộc phẫu thuật ghép tim khiến anh dừng công việc hơi lâu, giờ bắt nhịp lại thấy khó chăng? Không phải. Cảm giác này Biển chưa trải qua bao giờ. Nó vừa hồi hộp, xen lẫn lo lắng, vừa kích thích khi nghĩ đến hai mẹ con người đàn bà ấy, lại vừa xấu hổ, cắn dứt. Dừng lại. Không thể nào. Tiếp tục. Lại khiến Biển dày vò giữa các tận độ cảm xúc. Mâu thuẫn, co kéo, giằng xé, khiến Biển bị stress ghê gớm. Anh muốn chạy trốn, tất cả. Nhắn xong cái tin cho vợ, Biển tắt điện thoại, nhốt mình trong căn phòng trọ đã hai hôm nay. Vốc một vốc nước phả lên mặt, nước mát làm anh tỉnh hẳn. Biển nhìn vào gương, vẫn là anh đấy thôi. Vẻ mặt đàn ông cương nghị, hồng hào hơn. Có lẽ do ngấm nhiều thuốc bổ, nhưng đôi mắt trũng sâu. Thì ra, anh có thể như con sâu ký kiến chạy trốn khỏi thế gian, nhưng không thể chạy trốn khỏi lương tâm đang ngày đêm tự vấn. Biển nghĩ đến Ngân, chắc cô ấy đang thắc mắc và trông đợi chuyến công tác đột xuất của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện qua chiếc gương soi. Lạ thay, thấy ẩn hiện trong đó là ánh mắt buồn buồn của Hiên. Thấy gương mặt đang vui thoát xị xuống của cu bon mỗi khi Biển dắt xe ra về. Anh chợt nhớ ngôi nhà ấy. Ngôi nhà có hai mẹ con cứ chờ đợi Biển đến. Biển hốt giật mình. Sao lại thế này? Sao mình lại ở đây? Dường như quên hết thực tại. Biển mở điện thoại. Gọi taxi. Đường khuya thưa thớt người. Anh giục tài xế tăng tốc. Chiếc xe chạy như bay qua quãng đường vắng vẻ, nhưng anh vẫn thấy cứ chậm gì. Qua hết cây cầu huyền thoại, qua đoạn đường hai bên thưa thớt mấy ngôi nhà, qua mấy roi cát trắng lấp lóa, ngôi nhà thân thương cũng hiện ra. Anh bước nhẹ đến trước cửa. Hiên ơi, mở cửa cho anh. Câu nói thân thuộc như mỗi bận nhân về muộn Hiên thức đợi cửa. Cửa không khóa. Biển giật mình. Khuya rồi sao đi ngủ mà Hiên để cửa thế này. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lách người vào. Ánh sáng dịu dịu của chiếc đèn ngủ đủ sáng cho anh thấy trên giường chỉ có mỗi cu Bon. Hiên đi đâu? Anh tìm một lượt khắp nhà. Không thấy. Biển chứng lại vì lo lắng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nhẹ nhàng khép cửa. Không làm cu Bon thức giấc. Rồi nhắm hướng đồi cát. Cứ thế mà chạy. Khuya lắm. Hiên không tài nào chợp mắt được. Từ ngày Nhân mất, bao nhiêu đêm Hiên trông chênh cái cảm giác trống trải. Không gian tĩnh mịch thanh vắng. Thi thoảng tiếng xe chạy vút qua. Nghe buồn thao thiết. Hẳn là cả xe và chủ không có ý định dừng lại ở cái roi cát chỉ mấy ngôi nhà thưa thớt này. Từ hôm gặp Biển, mọi thứ với Hiên cứ lãng đãng khói sương. Biển hiện hữu bên mẹ con cô. Và Nhân trong ký ức, hai người đàn ông cứ nhập nhòa làm một. Vừa là Nhân đấy, thoát kia là gương mặt của Biển hiện ra, choáng ngợp. Đôi khi Hiên không phân định được rạch ròi đâu là Biển, đâu là Nhân của cô. Nhưng rõ ràng, có một điều mà cô biết rất rõ, rằng thời gian này tâm trí cô nghĩ đến Biển ngày một nhiều hơn. Chật trong tâm trí, dày trong ý nghĩ, rằng giờ nọ, lúc kia, Biển đang làm gì? Với ai? Có nhớ tới mẹ con cô không? Ban ngày, hầu như không có ngày nào hai người không gặp nhau. Lúc thì Hiên tìm đến, lúc thì Biển sang. Nhưng đêm xuống, là khoảng trống không gì có thể lấp đầy nỗi cô đơn hoang hoải trong Hiên. Cũng như đêm nay, trằn trọc mãi, cô thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn mộng mị. Hiên choàng tỉnh. Cô vừa trải qua một giấc mơ. Đó không phải là ác mộng. Một giấc mơ êm đềm tái hiện những kỷ niệm hạnh phúc của cô với chồng. Con người ấy, hình dáng, gương mặt ấy, giọng nói ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong cô chưa bao giờ phôi phai. Cô trở dậy, khép cửa, đi như một kẻ mộng du. Hẳn tim Biển đang đập những nhịp gấp gáp. Như biết rõ Hiên đang đợi anh ở đâu, Biển cứ thế, băng băng trên cát. Bóng người đàn bà đứng im lìm bất động như pho tượng tạc vào đêm trăng. Biển ảo đến. Hiên thảng thốt, giật mình. Chưa kịp thốt nên lời, Biển ghì siết Hiên trong vòng tay. Nụ hôn nồng nàn tưới lên mái tóc, lên mắt lên môi, lên khuôn mặt Hiên đẫm ánh trăng đêm. Những sợi dây cháy chậm xúc cảm im lìm ngủ quên tận thẳm sâu trong Hiên như được châm lửa, lập tức ngún cháy. Người đàn bà, như lạ như quen, mê hoặc, khiến từng tế bào trong Biển rung lên dữ dội. Anh quàng hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của Hiên. Ánh trăng tràn ngập bao phủ, Hiên nóng rẫy quấn siết lấy Biển, mắt môi đắm đuối. Hai con người như hòa cùng một khối khát khao tan vào nhau, tan vào ánh trăng rười rượi. Anh yêu nhé. Biển ghé sát vào tai Hiên, thì thầm. Chợt Hiên khựng lại, ký ức xưa cũ ảo ạt ùa về. Là Nhân, đấy là câu nói mà Nhân thường thốt lên cùng lúc khi anh măm măm vào dưới vùng cổ của Hiên. Hiên choàng tỉnh, vội vàng tuột ra khỏi vòng tay Biển. Vội vàng vấn lại mái tóc bung xõa. Như một người mất hết trọng lượng, Hiên rũ bệt xuống thảm cát. Tự nhiên Hiên thấy sợ. Cô sợ chính lòng mình. Cô tự hỏi, mình yêu Biển chăng? Như chiếc xe đang vun vút trôi dốc chợt bị phanh khựng lại. Biển cũng rũ ra, giã rượi. Chợt Biển xoay người, ghì chặt hai tay vào vai Hiên. Phá tan sự im lặng đến nghẹt thở. Hiên, anh phải làm sao bây giờ? Đầu anh như muốn nổ tung. Hiên run rẩy trong vòng tay ôm siết của Biển. Cô đặt bàn tay lên ngực trái của Biển, để yên lòng bàn tay lắng nghe nhịp gõ của trái tim, rồi áp tai mình lên đó, thì thầm. Chiếc taxi đưa Biển xa dần. Hiên đứng nhìn theo, nước mắt còn ngân ngấn. Trăng vẫn phủ tràn lên mái tóc còn đen mượt, lên mắt, lên môi. Xa xa, bóng tối phủ lên dạng phi lao một màn đen thăm thẳm. Liền đấy là những tràng cát trải dài, lóa sáng dưới ánh trăng như thảm bạc. những ngôi nhà xung quanh cũng đã yên giấc. Tất cả chìm trong im vắng. Triền cát ấy, ánh trăng ấy, những lùm cây dứa dại ấy, cứ thế lặng yên, làm chứng nhân trước những động cựa của hai trái tim thức. Không biết Hiền đã thức trắng bao nhiêu đêm, đã dằn vặt, đã đấu tranh giằng xé với khối mâu thuẫn như thế nào. Một ngày, khi mặt trời vừa ló dạng, Hiên ngược vào thành phố, tìm đến căn biệt thự, nơi có người đàn ông mang trái tim nồng nàn của chồng mình. Đi với một quyết tâm, mạnh mẽ, và chấp nhận đối diện, tình yêu, phải giành và giữ mới có. Hiên dừng trước cánh cổng sắt hoa văn sang trọng. Cô đưa tay định bấm chuông, thì nghe tiếng dép loẹt xoẹt bên trong. Chợt chống ngực đập thình thịch, Hiên rụt tay lại, quay người đứng tựa lưng vào cái trụ cổng. Ơ hay, lúc ở nhà, đã chuẩn bị bao nhiêu ý tứ, sẽ nói gì, tâm thế ra sao kia mà. Tự trấn an, Hiên lại một lần nữa, chạm tay vào nốt chuông. Lại có tiếng bước chân. Người đàn bà có gương mặt phúc hậu, hình như đang chuẩn bị đi làm. Cứ luính quính như quên nhớ điều gì, cái bụng bầu lùm lùm nhô lên trong lần váy. Hôm nay đài báo thời tiết thất thường, áo mưa anh để trong cốp xe rồi đấy. Dạ, em biết rồi. Anh nhớ ăn sáng đủ khẩu phần, thuốc em lấy sẵn để ở chỗ cũ. Anh không được quên đâu đấy. Ừ, anh biết rồi. À, hay còn sớm, em đợi anh tí, rồi anh đưa đi. Chưa anh đón cho an tâm. Giọng nói ấy, ân cần và ấm áp làm sao? Cái âm hưởng ấy, Hiên đã nghe. Và chỉ Hiên nghe thôi chứ. Hiên có cảm giác tay mình tê cóng, không điều khiển được. Như có một thỏi nam châm cứ hút lấy, Hiên nhấc chân không nổi. Lại như có một cơn rung chấn khiến đầu óc Hiên tỉnh ra. Là lý trí mách bảo, chồng Hiên là nhân. Biển chỉ là một thực thể mang trái tim của chồng Hiên thôi. Hiên không thể nào đánh đồng hai con người ấy làm một. Huống chi, bây giờ, rõ hơn một sự thật, không thể thay đổi. Rằng Biển đang có một gia đình. Rằng hai người đang nuôi dưỡng một mầm sống. Mà, đã bao giờ Biển nói điều gì đâu. Không hứa hẹn thề thốt. Mọi thứ Biển làm cứ diễn ra trong lặng thinh, âm thầm. Như cỗ máy được trái tim sai bảo mà thôi. Hiên cứ nhũn ra. Lặng lẽ, cô quay đi. Rời xa căn biệt thự. Một cách dứt khoát. Biển ngồi nhìn ra cửa sổ. Những cơn mưa nặng hạt cứ nối nhau chút xuống như hờn như giận. Cứ níu chân khiến mấy lần anh định dậm bước đi lại phải ngồi xuống. Đã mấy hôm rồi anh không gặp mẹ con Hiên. Biển cứ bồn chồn trong dạ. Anh bấm máy gọi, nhưng đáp lại là âm thanh khó chịu của tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi. Biển bật dậy như một chiếc lò xo. Chiếc xe cùng Biển lao vút đi trong màn mưa trắng xóa. Ngôi nhà cấp 4 cửa đóng im ỉm, trơ trọi và hiu hắt. Cả những luống cây đẫm nước nhưng sao vẫn buồn buồn. Mẹ con Hiền đi đâu? Linh cảm có điều gì đó bất thường. Lại gọi. Lại thuê bao. Như một quán tính, Biển cắm cúi chạy lên triền cát. Mặc kệ gió hất ngược, mặc kệ mưa táp vào mặt. Trước mắt Biển chỉ có triền cát trắng sũng nước. Vắng vẻ. Không một bóng người. Hiên ơi! Em ở đâu? Không có tiếng đáp lại. Lồng ngực Biển như trực bùng vỡ. Biển nghe tim mình quặn thắt. Những thanh âm bị nuốt chừng trong tiếng gió hun hút và chìm trong sự lặng im của rặng dương dưới màn mưa như chút. Ngân đứng chờ Biển ở sảnh cơ quan. Đã quá hẹn 15 phút. Lạ, thường Biển vẫn rất đúng giờ kia mà. Ngân đứng ngồi không yên, miên man trong vô vàn thứ cảm xúc khi đã biết những gì cần biết. Sâu chuỗi lại những gì diễn ra, chợt thoáng rùng mình, là do gió lạnh. Hay Ngân sợ đối diện một sự thật, tâm trí Ngân bị giằng níu, đầy mâu thuẫn. Đã có lúc, Ngân bối rối, bấn loạn, khi biết rõ mười mươi trái tim Biển đang là của người khác, hướng về người đàn bà khác. Ngân đặt tay lên bụng mình. Sinh linh bé bỏng hình như cũng đồng cảm với mẹ. Ngân cảm nhận nó đang chuyển động, nhắc nhắn cô về sự có mặt của một thiên thần. Ngân hít một hơi thật sâu, thấy như được tiếp thêm năng lượng. Biển là tình yêu của cô, và là bố của con cô. Cô không thể để tuột mất thứ quý giá của đời mình. Cô gọi một chiếc taxi, nhằm ra hướng biển. Biển lững thừng rời động cát, thất thểu về lại ngôi nhà cấp 4. Cũng vừa lúc chiếc xe taxi dừng trước cửa. Là em. Anh biết là mẹ con em chỉ đi đâu đó một lúc thôi mà. Biển đứng bật dậy, định lao ra đón. Nhưng trước mắt anh, là Ngân. Bước xuống xe một cách khó nhọc vì lấn cấn bụng bầu. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt Ngân ngấn nước. Im lặng, chân chối nhìn Biển. Biển sững lại. Anh bối rối không biết làm gì cho phải. Hai chân như cắm xuống đất. Một nỗi ân hận dâng ngập lòng chen lẫn niềm thương cảm xót xa. Ngân bước đến, đưa tay áo lau những giọt nước đang súng từ đầu xuống cổ Biển. Mình về thôi anh. Giọng Ngân nghẹn nghẹn, chất chứa sự ấm áp và bao dung. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Phiên bản Tết, tác giả Trần Vinh. Tết năm nay Lão Giáp quyết định trời lớn. Chẳng gì thì nhà Lão cũng thuộc hộ nông dân sản xuất. Kinh doanh giỏi nhất nhì làng Hạ. Đã có lần Lão được cán bộ huyện đưa xe đến tận ngõ mời lên tỉnh báo cáo điển hình về trồng cây gì, nuôi con gì. Cả làng Hạ này chưa có ai oách như Lão. Bởi vậy, ngay từ đầu tháng Chạp Lão đã gọi điện lệnh cho hai đứa con trai. Tết này anh Thìn và anh Ngọ phải thu xếp đưa vợ con về sớm. Nhớ lái ô tô mang biển số Hà Nội và Sài Gòn về làng đấy nhé. Vốn là dân ngụ cư, không có họ hàng thân thích trong làng nên lúc nào Lão Giáp cũng cảm thấy yếu thế. Lúc bình thường Lão sống co mình nhưng khi có cơ hội thì Lão sẽ bung lên cho cả làng biết Lão chẳng phải dạng vừa. Hai đứa con của Lão tuy không hợp với việc học văn hóa nhưng lại rất siêng năng tháo vát. Thằng Thìn học chưa hết cấp 3 thì bỏ ra Hà Nội học nghề sửa ô tô rồi xin vào làm cho một gara lớn. Nhờ tay nghề khá và bản tính chăm chỉ, trung thành nên Thìn may mắn được ông chủ thương gả con gái cho. Còn thằng Ngọ lại chỉ thích vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Khi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, Ngọ cực khổ vô cùng. Có lẽ nhờ duyên số mà Ngọ cưới được cô vợ Sài Gòn chính gốc. Vợ chồng Ngọ rất giỏi nghề kinh doanh ăn uống nên ngày càng khấm khá. Nếu chỉ so về kinh tế thì hai thằng con Lão cũng chẳng kém cạnh con cái nhà nào trong làng. Làng Hạ đang đi đầu phong trào xây dựng nông thôn mới. Đường làng được bê tông hóa vào tận từng ngõ ngách. Đường vào nhà Lão Giáp tuy ngoằn ngoèo nhưng đủ rộng để xe bốn bánh chạy đến giữa sân. Cái nhà gỗ mít ba gian của Lão càng trở nên cũ kỹ nhỏ bé bên cái sân gạch rộng quá cỡ. Mỗi khi có người làng ghé chơi, Lão đều vênh vang. Bây giờ sân rộng không phải để phơi thóc. Sân rộng là để mỗi lần con cháu về còn có chỗ mà đậu vài cái xe bốn bánh. Chuẩn bị Tết, Lão rủ mấy nhà hàng xóm đụng hẳn con bê béo nẫn. Riêng nhà Lão quyết luôn nửa con. Gặp ai Lão cũng huyên thuyên. Thời nay có tiền là có tất. Cứ chọn bê mập mà thịt. Không cần xin xỏ phép tắc gì cả. Chẳng bù cho ngày xưa, Tết đến mới có tí thịt trâu già bò ốm dính nổi. Người ta nói miếng ngon nhớ lâu, điều đau nhớ mãi. Chẳng biết việc chia thịt Tết ngày xưa là miếng ngon hay điều đau mà Lão cứ ám ảnh chưa thể nào quên được. Chẳng riêng gì Lão Giáp, hầu như những người lớn tuổi của làng Hạ cũng đều nhớ như in những lần chia thịt. Cái thời cả làng là một hợp tác xã. Xã viên chỉ mong rét về đúng Tết. Rét có đậm thì trâu bò mới đổ. Trâu bò có đổ thì bà con xã viên mới có tí thịt ăn Tết. Nhớ nhất là cái Tết năm Kỷ Mùi. Mãi đến ngày 28 tháng chạp ông trời mới chịu rét đậm. Châu nhà lão Mộc đổ gục. Ban chủ nhiệm hợp tác xã nhận cấp báo. Nửa đêm làng Hạ được phép mổ châu. Tuy là châu nhà lão Mộc nuôi nhưng lại là tài sản của hợp tác xã. Châu làng nào đổ làng đó vui. Theo lệ, nhà có châu đổ được hưởng 4 cái vó. Ra Tết thiếu châu cày tính sau. Trước mắt Tết này nhà lão Mộc sẽ có nồi ninh vó châu khí thế nhất làng. Đám con lít nhít của lão hớn hở ra mặt. Gần sáng việc mổ châu hoàn tất. Ông chủ nhiệm phóng đến trên chiếc xe đạp thống nhất, công bố phương án chia thịt. Làng ta có 298 khẩu, tính tròn thành 300 luôn. Chia đều thịt châu thành 30 phần, mỗi phần đúng 4 kg. Cứ ghép đủ 10 khẩu nhận một phần. Còn lại chuyển lên ban quản trị để có cái làm tất niên mời lãnh đạo cấp trên. Mới sáng sớm mà 30 phần thịt đã được chia đều tăm tắp giữa sân kho. Trẻ con, người lớn xách rổ giá kéo đến xúm xít như xem hội. Bà thư ký hợp tác xã cũng đã lập xong danh sách ghép khẩu chia thịt. Chẳng có mấy hộ vừa tròn 10 khẩu nên cứ phải ghép con bà này với con ông nọ. Hộ nhà lão Giáp được vào nhận thịt đầu tiên. Bê rổ thịt ra, bà con hỏi. Nhà anh Giáp được mấy cân? Vâng, nhà cháu cũng chỉ được có 4 cân thôi ạ. Người nhận phần thịt trâu cuối cùng là lão Mộc. Ai cũng ngạc nhiên vì xưa nay từ củ khoai cho đến nắm đậu có bao giờ lão Mộc chịu nhận sau đâu. Bà thư ký gọi tên. Lão ôm rổ lom khom bước tới phần thịt cuối cùng. Cười nói hơ hớ. Bà con nhận cả rồi. Giờ đến tôi ạ. Vui quá. Sau khi lão Mộc hốt sạch phần thịt thì bà Lịch bỗng nhảy lên chu chéo. Thôi chết rồi. Nhà lão Mộc chỉ có 8 khẩu mà lão hốt nguyên cả phần 4 cân. Lúc nãy tay Giáp cũng nói nhận đủ 4 cân mà nhà hắn chỉ có 5 khẩu thôi. Toàn là quân lừa đảo. Nghe vậy mấy bà từng là lực lượng phụ nữ ba đảm đang xúm lại chất vấn bà thư ký. Cũng may nhà lão Giáp ở gần bên kho nên bà thư ký nhón cổ lên hú một tiếng là gã ta chạy ù đến. Chắc tưởng còn dư tí thịt vụn nên mới nhanh chân vậy chứ ngày thường thì đừng hòng. Bà thư ký chỉ mặt. Lúc nãy anh Giáp nhận mấy cân? Dạ, nhà em chỉ nhận đúng 4 cân thôi ạ. Bà thư ký nhăn mặt. Nhà anh có 5 khẩu, chỉ được 2 cân thôi. Còn 2 cân là của 5 đứa con nhà bà chắt ghép qua. Sao anh lại nói nhận đủ 4 cân? Thì Tết đến em cứ nói ảo uôm chút cho sướng cái tinh thần. Chứ phần thịt của con bà chắc em chia xong rồi ạ. Bà thư ký nguyết dài. Chỉ giỏi nhận quảng. Thịt trâu của nhà người ta cũng nhận của mình. Còn nhà lão Mộc tuy chỉ 8 khẩu nhưng được hỗ trợ thêm 8 lạng bù đắp thiệt hại trâu chết. Các bà ba đảm đang lảng đi cùng với mấy tiếng cười nhạt. Trên sân kho chỉ còn lại những vệt máu loang lổ, mùi tanh tưởi, bầy nhặng xanh bay vù vù và cái nguyết dài của bà thư ký trong cơn gió lạnh tê tái. 28 Tết năm nay lão Giáp thật sự phởn phơ. Trong đầu lão có hẳn lịch trình đón Tết. Bao năm qua, vướng hết việc này sang việc khác nên nhà lão chưa khi nào có được cái Tết sum vầy đông đủ con cháu. Tết năm nay lão sẽ làm cho dân làng Hạ phải ngước nhìn và hai nàng dâu người thành phố cũng hết coi thường nhà chồng. Lão mong muốn có bữa tiệc 50 ngay giữa sân gạch, sẽ dùng cái nong lớn, trải lá chuối thay cho mâm bàn. Thịt bê thui, bê luộc, bê tái đắp đống to như cái thúng úp giữa nong. Cả nhà ngồi vây quanh ăn uống thỏa thuê, ăn cho bỏ ghét cái thời khốn khó. Rửa xong mấy bó lá rong để chuẩn bị gói bánh, lão Giáp ung dung ngồi gác chân chữ ngũ trước thềm nhà. Tiếng điều cày rít lên ỏng ọc, khói phả ra mù mịt như đám cháy. Lão chờ. Đến giờ ngọ rồi mà sao chưa thấy đàn con cháu về. Đang mơ màng lão bỗng giật mình bởi tiếng người gọi đầu ngõ. Ông Giáp ơi! Ra mà đón con cháu về Tết. Về đến đầu làng rồi. Vâng vâng, tôi ra ngay ạ. Lão Giáp quĩnh quáng nhưng vẫn kịp chạy vào gian bếp dặn vợ. Bà nhanh tay lên. Trưa nay ăn tạm nhưng cũng phải kha khá nhé. À, bà nấu ngay ấm nước. Con cháu kéo về. Bà con hàng xóm chạy qua xem dâu xem cháu cũng phải có bát nước miếng trầu chứ. Bây giờ tôi phải chạy ra đón chúng nó mới được. Nói chưa xong lão đã tất tả chạy ù ra đầu làng. Đúng như lão Giáp yêu cầu. Chẳng biết là xe thuê hay xe chính chủ nhưng rõ ràng một xe biển số Hà Nội, một xe biển số Sài Gòn. Xe nhà Ngọ từ trong Nam ra, xe nhà Thìn từ ngoài Bắc vào. Hai anh em hẹn nhau tập kết trên thị trấn, chờ đúng 11 giờ mới lái xe từ thị trấn về làng. Cả hai chiếc xe sơn màu đỏ chót làm cho đường làng thêm bừng lên sắc Tết. Mặt mũi lão Giáp nở phồng. Để xem chuyến này còn ai dám coi thường cha con nhà lão nữa không? Lão biết làng Hạ bây giờ chẳng thiếu gì xe nhưng xe gắn biển số Hà Nội và Sài Gòn mới là nhất. Hai xe nối nhau tiến vào làng. Còi tòe tòe. Đèn xi nhan nhấp nháy. Mấy đứa trẻ thò tay ra vẫy liên tục. Lão Giáp chạy đến nơi thì hai chiếc xe chỉ cách đầu ngõ hơn 50 mét nhưng lão vẫn cố leo lên ngồi cho bằng được rồi cũng thò tay ra vẫy lia lịa. Chờ đến khi xe dừng hẳn giữa sân lão mới chịu bỏ tay xuống để mở cửa chui ra. Vợ lão từ trong gian bếp bước ra. Hết ôm chầm cháu này lại vuốt ve cháu khác. Cả năm đứa cháu đều được bà nội âu yếm, cưng nựng. Riêng cu tí bé nhất nhưng cứ ôm lấy cổ bà. Vợ lão sung sướng khoe. Ông coi, đúng là máu nào thâm thịt đó. Hơn 3 năm rồi mới thấy mặt bà mà cháu có lạ lẫm gì đâu. Cả nhà cười vui. Lão Giáp hào hứng. Được rồi, tối nay cho cụ tí ngủ với bà luôn. Bây giờ bà dọn nhanh bữa cơm tạm cho ông cháu tôi đi nào. Ăn xong cả nhà còn gói bánh chưng nữa đấy. Nghe vậy nàng dâu Hà Nội cất giọng ngọt ngào. Dạ thưa bố, lúc nãy trong khi chờ đúng giờ về làng, sợ các cháu đói nên chúng con đã ăn trưa trên thị trấn rồi ạ. Lão Giáp khựng lại nhưng kịp cười xòa. Không sao, đi đường là không được để các cháu đói. Thôi, hai anh chị và các cháu chắc mệt rồi, vào nghỉ trưa đi. Giường nào cũng có chiếu điều hòa 3D mới tinh. Hàng Đài Loan cả đấy. Không thua khách sạn đâu. Sướng nhé. Đàn cháu lần đầu tiên nghe nói đến chiếu điều hòa 3D nên vừa reo vừa chạy vào trong nhà ngó nghiêng rồi gọi vọng ra. Chiếu điều hòa 3D để ở đâu hả ông? Ông trải sẵn trên mấy cái giường rồi đó. Hè mát đông ấm. Các cháu cứ nằm thử mà xem. Cả hai nàng dâu và đàn cháu đều cụt hứng. Thì ra chiếu điều hòa 3D một bề đan bằng sợi mây. Một bề bọc nỉ có in mấy cái hình 3D ngộ nghĩnh vui mắt. Để chuẩn bị đón con cháu về ăn Tết, lão Giáp đã xuống tiền đầu tư mua sắm nhưng lão đâu biết con cháu lão bây giờ chỉ quen nằm giường nệm cao su mà thôi. Lão Giáp không có thói quen nghỉ trưa. Ngồi trên bậu cửa, lão ngắm nhìn khu vườn được xã công nhận là khu vườn kiểu mẫu. Phần đất sát nhà được dùng để trồng cam bù. Cây nào quả cũng lúc liều đỏ au. Kế đến là vườn rau sạch xanh mơn mởn. Nào là bắp cải, su hào, cải bẹ, cải ngồng, đậu bắp. Nhưng thích nhất vẫn là những luống xà lách non tơ xoăn tít. Bên cạnh vườn rau là cái ao rộng, nước xanh bàng bạc, nuôi đủ các loại cá. Xung quanh bờ ao những cây quýt xếp hàng nghiêng mình soi bóng, quả đỏ như son. Sai chiếu cành. Cách xa hơn chút nữa có đàn gà tơ óng mượt được quây lại bằng những tấm lưới. Ấn tượng nhất là đàn hiêu sao đang vào kỳ lộc nhung căng mướt. Lão nghe nói ở thành phố phụ huynh phải nộp bộn tiền để nhà trường đưa các cháu đi tham quan mấy khu vườn ở ngoại ô. Gọi đó là hoạt động trải nghiệm. Phải rồi, Tết này lão sẽ giúp các cháu tha hồ trải nghiệm. Không chừng hết Tết mà đàn cháu vẫn chưa chịu rời khu vườn để trở lại thành phố. Cả nhà vừa nghỉ trưa xong, lão Giáp gọi ngay. nào cả nhà dậy cùng gói bánh chưng. Bố Thìn và bố Ngọ làm thợ gói. Hai mẹ và các cháu cùng phụ việc nhé. Ông sẽ gói cho mỗi cháu một cái bánh rùa. Đàn cháu reo vui. Ôi thích quá! Bánh rùa to như cụ rùa. Cha bố anh, bánh rùa nhỏ như chú rùa con. Ngày còn bé bố Thìn bố Ngọ cũng mê bánh rùa lắm đấy. Đến chiều những chiếc bánh chưng vuông vức đã xếp cao ở góc chiếu. Hai nàng dâu xăng xái xếp bánh vào cái nồi quân dụng to đùng. Lão Giáp chỉ dẫn. Xếp bánh vào nồi cũng là một nghệ thuật. Lớp bánh dưới cùng phải để rỗng ra một khoảng ở giữa. Như vậy thì tiếng sôi mới không ùng ục mà nghe ì oạp rất khí thế. Còn bánh rùa của các cháu xếp lên trên cùng. Đấy, như thế bánh sẽ chín đều, rên mà không nhão. Thìn và Ngọ khệ nệ bê nồi bánh vào gian bếp, đặt lên mấy cục gạch kê sẵn rồi đổ đầy nước để ngâm cho bánh ngấm nước đều. Đến tối sẽ nổi lửa nấu bánh. Lão Giáp hồ hởi. Việc gói bánh đã xong. Hai chị vào phụ với mẹ chuẩn bị ăn tối. Khẩn trương lên để các cháu còn trải nghiệm nấu bánh chưng nữa chứ. Hệ thống đèn LED mà lão đã tăng cường cho dịp Tết được bật lên sáng trưng từ trong nhà ra ngoài ngõ. Bữa cơm dọn ra toàn là đặc sản quê hương như nhút mít, chám muối, cho om, măng luộc và có cả món chèo đặc trưng nữa. Ngoài ra còn có món canh gà lá nghệ thơm sực mũi. Mấy đứa trẻ thấy các món lạ mắt muốn ăn liền. Lão Giáp vui miệng. Bữa này toàn đặc sản. Người đi xa về khoái mấy món này lắm. Nghe nói nhà hàng quán ăn trên thị trấn cũng nhờ mấy món đặc sản này mà hốt bạc đấy. Nào anh Thìn rót rượu ra đi. Hũ nếp cái hoa vàng nút lá chuối này để dành cả năm rồi đó. Dạ, rượu bia. Chắc để lúc khác. Anh em con lái xe nên kiêng rượu quen rồi. Cảnh sát giao thông dịp này làm gắt lắm bố ạ. Lão Giáp sẵn giọng. Lúc khác là lúc nào? Ăn uống xong rồi canh nồi bánh chưa đi đâu mà sợ. Mà hai anh không uống thì tôi uống với ai? Đám trẻ hăm hở ăn thử mấy món đặc sản quê. Vừa cho vào miệng chúng đã nhè ra không chịu ăn nữa. Lão đành đẩy qua vợ. Bà làm thêm món gì dễ ăn cho các cháu nhé. Nàng dâu Sài Gòn vội đỡ lời. Dạ không cần đâu ạ. Chúng con đã chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn trong xe rồi ạ. Thế thì lấy cho các cháu ăn đi. Tết mà. Nghe ông nội nói vậy cả đàn cháu reo lên sung sướng. Hai nàng dâu cũng gượng gạo ăn cho xong bữa. Vừa gác đũa, lão đã đứng dậy làm ra bộ vui vẻ. Nào, bây giờ các cháu theo ông đi trải nghiệm nồi lửa nấu bánh chưng nhé. Ta đi thôi. Đàn cháu lại reo lên, nhảy chân sáo theo ông vào gian bếp. Lão chất củi rồi mồi lửa. Khói tỏa ra mù mịt. Đàn cháu co rúm như sắp ngạt thở. Ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi trào ra. Khổ quá. Đàn cháu của lão chỉ nhìn thấy khói trên tivi chứ nhà dùng bếp ga bếp điện thì lấy đâu ra khói. Lão vừa kéo mấy cháu chạy thoát ra ngoài sân vừa nói. Ông sơ ý quá. Củi ướt. Rơm ướt nên khói nhiều quá. Gần nửa giờ sau củi cháy đượm. Gian bếp đỡ khói. Nồi bánh chưng bắt đầu sôi ì oạp đầy khí thế. Lão lại gọi đàn cháu. Nào, hết khói rồi. Các cháu vào đây trải nghiệm tiếp. Nghe tiếng nồi bánh sôi có vui không nào? Đi học mà cô giáo yêu cầu tả cảnh vui Tết ở quê thì nhớ tả cảnh ông cháu ta nấu bánh nhé. Bốn đứa cháu lớn chỉ dám thập thò ngoài cửa bếp để nghe nồi bánh chưng sôi. Cu tí giờ trứng đòi mẹ đưa đi ị. Đèn nhà vệ sinh bật lên sáng choang. Thấy cái bệ xí loại chồm hổm nên cu tí nhất định không chịu ngồi xuống mà cứ nhăn nhó vặn vẹo. Từ tháng trước lão Giáp đã chú ý nâng cấp nhà vệ sinh. Có ông bạn trên thị trấn sửa nhà nên lão xin được cái bệ xí cũ. Nói là cũ nhưng còn trắng tinh như mới. Đúng là trẻ con thành phố. Cứ được voi lại đòi tiên. Tình thế căng quá. Nàng dâu Hà Nội bèn thẻ thọt. hay là bố để chúng con đưa các cháu lên thị trấn nghỉ tạm. Đằng nào thì các cháu cũng không quen ngồi chồm hồm và nằm chiếu điều hòa đâu ạ. Đúng đấy bố ạ. Đưa các cháu lên thị trấn xong rồi anh em con quay về thức nấu bánh với bố. Nghe Ngọ nói vậy, lão nổi nóng. Tôi không cần người nấu bánh. Cái tôi cần là cả nhà sum vầy đón Tết. Cả đời bố mẹ rồi đến các anh đều sinh ra lớn lên ở cái nhà này. Vậy mà bây giờ vợ con các anh không thể ở đây được nữa hay sao? Mất gốc hết cả rồi. Hàng xóm láng giềng mà biết thì bố mẹ các anh còn mặt mũi nào nữa không? Ngay lúc đó vợ lão kịp lên tiếng. Kìa ông, con cháu không có ý vậy đâu. Bây giờ khác trước rồi. Con cháu nhà cụ Đoàn, cụ Đặng, bà Đông về chơi nhưng cứ đến tối là kéo nhau lên thị trấn ngủ đấy thôi. Ông cứ mặc chúng nó. Con cháu thoải mái là ông bà ta vui rồi. Trong nhà, vợ lão luôn âm thầm như cái bóng nhưng với lão thì vợ lại là cái chốt hãm không thể thiếu. Cũng may mỗi khi lão nổi nóng mà thấy ánh mắt hay nghe giọng nói của vợ là lão hạ hỏa ngay. Lão thở dài rồi nhẹ giọng. Thôi thì tùy các anh chị vậy. Sáng mai nhớ đưa các cháu về sớm. Tết nhất còn khối việc ra đấy. Nghe ông nội nói vậy mấy đứa cháu liền nhảy dựng lên, đập tay nhau. Miệng hô ô y ê vang cả nhà rồi cùng chạy ùa ra xe. Vợ lão nói với theo. Hai anh không phải quay về nấu bánh đâu. Mấy cháu ngủ trên đó mà không thấy bố lại chẳng chịu ngủ thì khổ. Hai chiếc xe đỏ chót bật đèn sáng rực. Quay đầu chở theo tiếng reo cười của đàn cháu từ từ rời khỏi nhà ông bà. Trong nhà chỉ còn lại hai cái bóng. Nồi bánh chưng cứ nhẫn nại kêu ì oạp ì oạp. Sáng hôm sau, khi người của lò mổ vừa chở nửa con bê đến thì cũng là lúc hai chiếc xe đỏ chót đưa đoàn con cháu trở về. Lão Giáp hào hứng phân công. Sáng nay hai anh làm chỗ thịt bê này nhé. Phần lòng đưa ra ao mà làm cho sạch. Hai chị thì ra vườn hái rau. Toàn rau sạch cả đấy. Thích rau gì cũng có. Còn bà chọn cho tôi xúc thịt ngon nhất. Luộc nhớ cho nhiều gừng vào nhé. Phân công xong, lão ngồi bệt xuống thềm nhà, cầm điếu cày rít ong ọc. Mấy đứa cháu thích thú nhìn cái miệng ông nội giống hệt như cái ống khói trong phim hoạt hình. Lão ngồi nhìn đàn cháu chơi với nhau mà vui lây. Các cháu Hà Nội học nói giọng Sài Gòn. Các cháu Sài Gòn lại học theo giọng Hà Nội thành ra đứa nào cũng nói như ngọng. Vui đáo để. Lão xà vào đàn cháu nói ra vẻ bí mật. Bây giờ ông cháu ta cùng trải nghiệm vớt bánh nhé. Các cháu sẽ được nhận bánh rùa của mình luôn. Mấy đứa cháu chưa quên vụ khói lửa tối qua nên đi theo lão vào bếp mà vẫn cứ nơm nớp. Chúng sợ cái nồi to đùng đang bốc khói nên chỉ dám đứng từ xa để xem ông nội vớt bánh. Thịt bê luộc gừng nóng hổi thơm lừng được thái mỏng vun đầy mâm. Hai nàng dâu có dịp trổ tài pha chế nước chấm. Nàng dâu Hà Nội làm nước chấm chuẩn hương vị Hà Nội. Nàng dâu Sài Gòn lại làm chuẩn hương vị Sài Gòn. Rau xà lách tươi rói. Nhìn qua đã có cảm giác giòn tan trong miệng. Khế chua, chuối xanh, dưa chuột được sắt mỏng để bên rổ rau thơm đủ loại. Mấy sấp bánh tráng cuốn đặc biệt và bánh chưng xanh màu lá đã sẵn sàng. Lão Giáp suýt xoa. Chà chà, thơm ngon thế này thì không thể chờ thêm một giây nào nữa. Nào mời cả nhà vào tiệc. Trưa nay cả nhà ta chơi độc món bê luộc để lấy đà đón Tết. Các cháu cứ ăn thịt bê cho đã rồi ăn bánh chưng sau nhé. Nào, anh Ngọ rót rượu đi chứ. Ngọ liếc nhìn qua Thìn rồi khôi hài. Dạ báo cáo đồng chí bố. Chấp hành mệnh lệnh của đồng chí bố, chúng con đã lái xe biển số Hà Nội và Sài Gòn tiến quân về làng đúng giờ gờ. Chưa thấy oai miếng nào mà đã phải thổi nồng độ liên tục. Mỗi đoạn đường từ đây lên thị trấn, không biết vì xe số lạ hay sao mà đi thổi về lại thổi, chẳng trượt lần nào. Biết làm sao bây giờ, Tết không rượu thì mất vui. mà rượu vào có khi lại mất luôn cả Tết. À mà hai chị cũng phải học lái xe đi để còn đỡ cho chồng nữa chứ. Nàng dâu Sài Gòn cười vui. Thế là bố chưa nghe câu bán xăng cho phụ nữ cũng là tội ác rồi. Mấy nhỏ bạn của con đều có bằng lái mà chồng chúng nó không đủ can đảm để ngồi xe vợ lái. Nàng dâu Hà Nội phụ họa. Người ta nói phụ nữ lái xe đẹp như ngôi sao trên bầu trời. Ai cũng nhìn thấy ngôi sao nhưng ngôi sao thì chẳng nhìn thấy ai cả. Mọi người nói cười vui vẻ, ăn uống lý lúc. Vợ chồng lão nhìn con cháu ăn ngon miệng càng cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Đúng là Tết quê ăn đứt Tết thành phố. Toàn cây nhà lá vườn không lo độc hại gì cả. Nàng dâu Sài Gòn bỗng nhắc. Thịt bê thuộc loại thịt đỏ ăn nhiều không tốt. Bánh chưng ăn nhiều cũng dễ bị béo phì. Các con ăn vậy là quá nhiều rồi đấy. Mấy đứa bé đều ngoan ngoãn đứng dậy. Vợ chồng lão như bị tuột mất cảm hứng. Bữa cơm lấy đà đón Tết kết thúc nhanh chóng. Buổi chiều, lão Giáp bắt đầu cho các cháu tham quan trải nghiệm khu vườn. Không như lão nghĩ, cháu nào cũng thờ ơ trước khu vườn kiểu mẫu nổi tiếng của lão. Chỉ đến khi xem những con hươu đực có lộc nhung căng mọng thì mấy cháu mới tò mò rồi cãi nhau vì sao hươu kia không có sừng. Lão dẫn các cháu đến chỗ cây cam bù chín đỏ, quả xà sát đất. Mỗi cháu đều được tự tay hái cam, bóc cam. Khi vừa cho vào miệng ăn thử chúng đều nhăn mặt chê cam chua quá. Lão thở dài lẩm bẩm, đúng là trẻ con thành phố. Giống cam bù ngon nổi tiếng mà còn chê. Cuối cùng, trên khu vườn lão chỉ còn mỗi hoạt động câu cá. Trải nghiệm này người lớn còn mê huống chi trẻ con. Các cháu theo lão đến bên bờ ao. Khi chưa kịp cầm lấy cần câu thì hai nàng dâu đã chạy ra kêu oai oái. Ở đây nước sâu, nguy hiểm lắm bố ơi. Bố cho các cháu vào chơi trong nhà đi ạ. Vào nhà, mấy đứa nhỏ chẳng còn trò gì ngoài việc lôi điện thoại của bố mẹ ra chơi. Lão nhìn các cháu cúi đầu úp mặt vào điện thoại, nghe âm thanh chíu chát loạn xạ trộn với tiếng hò reo náo động. Lão chợt hiểu, đó mới là thứ trẻ con ngày nay mê mẩn yêu thích nhất mà thôi. Giờ đây các cháu được về quê đón Tết nhưng nấu bánh chưng thì sợ khói, vớt bánh sợ nóng, ra vườn sợ kiến sợ ong, ra ao câu cá sợ đuối nước, nằm ngủ sợ chiếu điều hòa, ăn cam sợ chua, ăn món quê sợ mùi vị, ăn bánh chưng sợ béo phì, đi ị sợ ngồi chồm hổm. Cả khu vườn kiểu mẫu chủ phú và ngôi nhà bình yên của ông bà đã trở thành nỗi chán nản lo sợ của đàn cháu. Chẳng hiểu cha mẹ, nhà trường giáo dục kiểu gì mà đàn cháu của ông lại ra nông nỗi như thế. Kỳ thực lão Giáp chỉ muốn nhân dịp Tết để giúp cho các cháu hiểu biết, gắn bó hơn với ông bà và quê hương nguồn cội. Ấy vậy mà lão chưa làm được gì cả. Nói đúng hơn là lão càng cố làm cho các cháu hiểu thì các cháu lại càng xa cách hơn. Thôi thì còn mỗi việc đón giao thừa. Lão sẽ dồn hết khả năng để con cháu có một trải nghiệm thật ý nghĩa. Dĩ nhiên phải có màn cúng giao thừa ngoài trời và cúng gia tiên. Tiếp theo là lì xì mừng tuổi rồi đến tiết mục khai bút đầu xuân. Cả nhà sẽ cùng khai bút vào cuốn sổ vàng. Riêng các cháu, lão sẽ hướng dẫn khai bút sao cho có chí hướng tương lai. Tối 30 Tết, mới khoảng 9 giờ mà hai nàng dâu đã đến ngồi bên lão Giáp. Nàng dâu Hà Nội thỏ thẻ. Dạ thưa bố, chúng con và các cháu chưa biết không khí đón giao thừa ở quê ta như thế nào nên chúng con muốn dạo một vòng cho biết ạ. Ô hay! Giao thừa thì cả nhà phải quây quần chứ sao các anh chị lại rủ nhau chạy rông ngoài đường. Nàng dâu Sài Gòn đỡ lời. Dạ thưa bố, bây giờ ở các nơi người dân rất thích đổ ra đường đón giao thừa bố ạ. Ngay lúc đó vợ lão lại một lần nữa lên tiếng kịp thời. Tết mà ông, con cháu có vui thì Tết mới vui. Ông cứ để cho con cháu thoải mái đi. Tôi nghe nói bây giờ người ta chơi Tết là chính chứ có phải ăn Tết như ông nghĩ nữa đâu. Lão Giáp thở dài sườn sượt. Biết thế này thì tôi cũng chẳng yêu cầu con cháu về Tết làm gì. Thôi các anh chị muốn làm sao thì làm. Nghe ông nội nói vậy đàn cháu lại nhảy dựng lên reo hò. Đập tay nhau ôi ê ầm nhà rồi chạy ùa ra xe. Hai chiếc xe đỏ chót bật đèn sáng rực. Thìn thò đầu ra nói vọng vào. Đi chơi giao thừa xong chắc cũng muộn rồi nên chúng con cho các cháu nghỉ lại trên thị trấn luôn ạ. Tiếng cười reo của các cháu theo xe mất hút ngoài ngõ. Cả khoảng sân rộng chỉ còn lại ánh đèn led sáng lạnh. Trong nhà hai bóng người bất động, tiếng thở dài phảng phất. Lão Giáp nhìn cái bóng vợ rồi than thở. Khi còn đói khổ xóm giềng tắt lửa tối đèn có nhau. Bây giờ no đủ, con cháu xe pháo rình rang thì chẳng có ai thèm ngó đến nhà mình nữa bà ạ. Ông lại cả nghĩ rồi. Bà con cũng đang bận lo sắm Tết nhất như nhà mình. Sáng mai sáng mốt lại vui vẻ đến nhà nhau chúc Tết cả thôi. Mấy hôm nay tôi thấy mình nghĩ khôn cũng thành dại, làm đúng cũng thành sai. Hình như tôi đang bị lạc mất con cháu, lạc mất xóm giềng, lạc mất cái Tết, lạc mất cả tôi nữa bà ạ. Hai vợ chồng lão Giáp cứ rủ rỉ an ủi nhau mà quên mất giao thừa đã đến. Bỗng tiếng rít, tiếng lụp bụp của pháo hoa vang lên đâu đó. Trên lũy tre làng tung tóe những chùm pháo hoa đủ sắc màu. Lão bừng tỉnh, bước ra giữa sân, lão ngửa mặt về phía mấy ngọn tre làng, miệng lẩm bẩm, cầu cho Tết ngày nay cũng sẽ vui như Tết ngày xưa. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.